hậu quả nặng nề như vậy. Hàn Mạc không thể không cân nhắc đến. Sự tự tin của hắn có được là vì một câu nói của Tiêu Hoài Ngọc. Sau khi Đỗ Vô Phong bị Tiêu Hoài Ngọc đả thương phải chạy trốn, Tiêu Hoài Ngọc từng đích thân nói với Hàn Mạc, xương cánh tay của Đỗ Vô Phong đã vỡ. Cả cuộc đời này y không thể bắn tên được nữa. Đỗ Vô Phong bị thương nặng. Hơn nữa võ công mạnh nhất của y là bắn cung cũng không thể thi triển được nữa. Nhờ có hai điểm này, Hàn Mạc mới dám tin rằng hắn có thể đánh bại Đỗ Vô Phong. Cho tới nay, hắn chưa bao giờ ngừng tu luyện võ công của bản thân. So với trước đây, võ công của hắn đã cao lên nhiều. Tuy rằng so với thứ võ công tuyệt đỉnh của các danh tướng còn kém nhiều, nhưng hắn tin rằng nếu liên kết với Chu Tiểu Ngôn, hai người cùng đối phó một Đỗ Vô Phong đang bị trọng thương vẫn có thể miễn cưỡng thắng được. Sau khi Hàn Mạc vào trong tháp, hắn vẫn luôn tươi cười, nhưng ánh mắt lại hết sức cẩn thận nhìn vào cánh tay Đỗ Vô Phong. Dù Tiêu Hoài Ngọc từng nói Đỗ Vô Phong không thể dùng tiễn, nhưng Hàn Mạc vẫn cẩn thận chú ý, đợi xem sau câu nói của hắn, y có bắn tên hay không. Giờ hắn hiểu rõ rằng có lẽ Đỗ Vô Phong thực sự không thể bắn tên được nữa. Chu Tiểu Ngôn tuy nhận ra sắc mặt của Đỗ Vô Phong không tốt, nhợt nhạt, không có chút huyết sắc nào, nhưng gã hoàn toàn không biết y bị trọng thương, lại càng không biết xương cánh tay của y đã vỡ vụn. Nghe Hàn Mạc nói câu đó, sắc mặt Chu Tiểu Ngôn thay đổi, tay gã nắm lại thật chặt. Đỗ Vô Phong nhìn Hàn Mạc từ trên xuống dưới một phen, chợt cười cổ quái, Hàn Mạc, ngươi vốn không nên đến đây. Cánh tay nắm cung tên của y lại vững vàng như trước, bắt được ngươi, Yến quân chắc sẽ tự bại thôi. Hàn Mạc cười ha ha, nói, Đỗ tiền bối nói đùa rồi, nếu Hàn Mạc chết mà khiến Yến quân hỗn loạn, đời nào Hàn Mạc lại mạo hiểm đến đây. Đỗ tiền bối yên tâm, cho dù võ công Hàn Mạc không bằng người, không phải là địch thủ của Đỗ tiền bối, Yến quân ta cũng sẽ không rối loạn chút nào. Trước khi Hàn Mạc đi, mọi chuyện quân vụ đều đã sắp xếp ổn thỏa. Chính vì vậy, nếu Đỗ tiền bối muốn bắt ta để làm hỗn loạn Yến quân thì ta đành phải khiến ngươi thất vọng rồi. Đỗ Vô Phong thở dài, nói vậy, công ta cẩn thận bố trí mai phục giờ đều thành công cốc rồi. Hàn Mạc cười ha ha, nói, Đỗ tiền bối lại nói đùa rồi. Đỗ Vô Phong nhếch miệng cười quái dị, ta nói đùa thế nào? Hàn Mạc mỉm cười nói, Đỗ tiền bối tự cho là cẩn thận bố trí mai phục. Nghe giọng điệu của ngươi thì dường như đã sớm đoán được hôm nay chúng ta sẽ tập kích ngươi. Nhưng Hàn Mạc lại cảm thấy đây chẳng qua là Đỗ tiền bối đùa với vãn bối thôi. Đỗ Vô Phong thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể rời khỏi nơi này? Hàn Mạc bình tĩnh nói, có rời được khỏi nơi này hay không giờ khó có thể nói được. Nhưng Hàn Mạc lại cảm thấy ít ra hiện tại Đỗ tiền bối đã không thể chắc chắn bắt được hai người chúng ta. Ngươi nói là cẩn thận bố trí mai phục, chẳng qua là cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi. Nếu ta tính không sai thì chuyện hôm nay ta và Tiểu Chu xuất hiện trước mặt ngươi hoàn toàn là ngoài dự đoán của ngươi. Đỗ tiền bối thân là vô hắc ám, dĩ nhiên hiểu được thế nào là đạo lý tiên hạ thủ vi cường. Hàn Mạc lại cười nói, Đỗ tiền bối nếu đã sớm phát hiện ra chúng ta xuất hiện thì vì sao vẫn chưa hề động thủ? Chẳng lẽ ngươi thực muốn tâm sự với chúng ta sao? Hay là Đỗ tiền bối vốn không tự tin ra tay, nên luôn chờ đợi thời cơ? Hàn quang sắc bén lóe lên trong mắt Chu Tiểu Ngôn. Gã nhìn chằm chằm mặt Đỗ Vô Phong. Đỗ Vô Phong lạnh lùng cười, nói, xem ra ngươi đúng là hết sức tự tin. Hàn Mạc thản nhiên cười, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cánh tay Đỗ Vô Phong. Hắn nói với Chu Tiểu Ngôn, Tiểu Chu, ngươi có biết vì sao y phải nói với ngươi nhiều như vậy không? Ngươi tưởng y thực sự muốn cùng ngươi ôn chuyện cũ sao? Chu Tiểu Ngôn lạnh lùng, tay nắm dao găm càng chặt thêm, gân xanh nổi lên. Bất cứ lúc nào gã cũng sẵn sàng liều mạng tấn công Đỗ Vô Phong. Đỗ tiền bối thân là vô hắc ám, chẳng những tài bắn cung kinh người mà còn có một bản lĩnh rất lợi hại. Hàn Mạc mỉm cười, nói, ta nhớ dường như ngươi đã nói, bên trong Hắc Kỳ có một nhóm người gọi là huyễn thuật gia. Bản lĩnh lớn nhất của bọn họ chính là khống chế tinh thần của người khác. Chu Tiểu Ngôn thản nhiên nói, không sai. Hàn Mạc vừa nói ra lời này, đôi hàng mi của Đỗ Vô Phong không kìm được khẽ giật giật. Dưới tay Đỗ tiền bối có nhân tài như vậy, Dĩ nhiên bản thân y cũng không phải không biết tác dụng của việc tấn công tâm lý. Hàn Mạc bình tĩnh nói, thật ra theo ta thấy thì Đỗ tiền bối an bài một gã thế thân ở trong này có lẽ thực sự là để đề phòng một ngày nào đó ngươi bất ngờ đến ám sát y. Nhưng ta lại nghĩ, chưa chắc y đã biết hôm nay chúng ta sẽ đến đây. Dường như Đỗ tiền bối cũng không chuẩn bị tốt để đối phó với tình huống chúng ta sẽ đến đây. Đỗ Vô Phong lạnh lùng cười, cổ họng y khẽ động, dường như có gì đó y cần phải nhổ ra. Cơ mặt y khẽ run lên, nhưng bàn tay y vẫn nắm thật chặt. Nháy mắt y đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Tiểu Chu, ngươi tập kích, giết chết thế thân, Đỗ tiền bối mới hiện thân. Nếu y thực sự có thể bắn tên, thì khi ở cầu thang, y đã sớm một tên bắn chết ngươi rồi. Hàn Mạc chậm rãi nói, cho dù có không bắn chết ngươi, y cũng hoàn toàn có thể bắn vào các vị trí khác trên người ngươi, để ngươi tạm thời mất đi khả năng tấn công. Y không làm như vậy, chẳng qua là vì y đã không thể bắn tên được nữa, bản thân y lại bị trọng thương, ngay cả khả năng đánh lén ngươi cũng không có. Đỗ tiền bối của chúng ta quả là người rất thông minh, tính cảnh giác của y cũng thật xứng với đơn A hờ hiệu vô hắc ám. Khi ngươi tập kích, giết chết thế thân, y đã biết người đến tập kích ngoài Tiểu Chu ngươi ra, còn có một người ở bên ngoài cửa sổ. Hắn lại tươi cười, nhìn Đỗ Vô Phong, chẳng qua Đỗ tiền bối không biết người ở ngoài cửa sổ ấy là ai. Bằng vào tình trạng của y trước mắt, y vốn không dám chắc có thể đối phó được cả hai người. Chính vì thế Đỗ tiền bối đã quyết định trong nháy mắt, y phải tấn công vào tâm lý. Y mất nhiều thời gian để nhắc ngươi nhớ lại chuyện xưa như thế. Chưa chắc là vì y nhớ ân tình cũ, mà chẳng qua là bởi y cần tâm của ngươi dao động. Đỗ Vô Phong cất tiếng cười khàn khàn, không thừa nhận, cũng không phản đối. Chỉ có điều sâu trong đôi mắt y sát khí càng lúc càng đậm. Đỗ tiền bối, những lời ta nói không biết có đúng hay không, xin tiền bối chỉ giáo cho. Hàn Mạc cười tủm tỉm, hết sức bình tĩnh nhìn Đỗ Vô Phong. Đỗ Vô Phong thở dài, tật xấu nhất của người trẻ tuổi chính là luôn tự đề cao bản thân. Ngươi nói ta không có khả năng tấn công, vậy thì dù gã có rối loạn tâm trí thì ta cũng có thể làm gì đây? Hiển nhiên phải có tác dụng rất lớn với ngươi rồi. Hàn Mạc cười nói, ta chẳng vừa nói Hắc Kỳ có huyễn thuật giả, có thể khống chế tâm trí người khác sao? Vãn bối cho rằng Đỗ tiền bối hẳn là cũng am hiểu môn công phu này chứ. Hàng mi của Đỗ Vô Phong lại giật giật. Tiểu Chu nói với ta, huyễn thuật giả muốn thực hiện thuật này thì phải lợi dụng lúc ý chí của đối thủ yếu đuối nhất. Nếu gặp người có ý chí kiên định, không những huyễn thuật giả không thể thi triển thuật này thành công, mà thậm chí còn có thể bị phản ngược trở lại. Hàn Mạc cuối cùng mới chuyển ánh mắt lên nhìn gương mặt tái nhợt của Đỗ Vô Phong. Chính vì thế trước khi huyễn thuật gia thi triển thuật này, phải làm cho đối phương trúng độc đã. Loại độc này được gọi là độc thất tâm tán, có thể làm thần trí con người tan rã, giúp huyễn thuật giả dễ dàng thi triển thuật. Cánh tay của Hàn Mạc từ đầu đến cuối đều nâng lên, ám tiễn nhắm thẳng vào Đỗ Vô Phong. Chỉ cần y hơi có chút cử động nào là hắn sẽ bắn tên trong tay áo ra ngay. Nếu là Đỗ Vô Phong lúc bình thường dĩ nhiên có thể nhẹ nhàng tránh mũi ám tiễn này, nhưng hiện giờ vô hắc ám đã bị trọng thương, chưa chắc y đã có thể dễ dàng tránh được. Xem ra ngươi rất hiểu về huyễn thuật. Đỗ Vô Phong nhếch miệng cười lạnh, trừ chuyện đó ra, ngươi còn biết chuyện gì nữa? Hàn Mạc mỉm cười, nói, ngươi không thể làm cho Tiểu Chu ăn độc dược, nhưng ngươi lại rất hiểu cách làm người của Tiểu Chu. Ngươi biết tính tình Tiểu Chu hết sức kiên nghị, ý chí lại rất mạnh. Nếu mạo muội thi triển huyễn thuật, chưa chắc ngươi đã khống chế được Tiểu Chu, mà ngược lại còn có thể bị huyễn thuật phản đòn, phải lĩnh hậu quả đáng tiếc. Cũng chính vì như thế mà ngươi mới dùng cách trò chuyện để làm nhiễu loạn tinh thần của Tiểu Chu, khiến trong lòng gã không yên, ngập tràn oán giận. Lòng người bất kể là quá hưng phấn hay quá kích động đều sẽ ảnh hưởng đến tâm trí. Nói cách khác, tâm lý của Tiểu Chu mà dao động, ngươi sẽ có cơ hội lớn thi triển huyễn thuật thành công. Đỗ tiền bối, vãn bối nhất thời nói bừa, không biết có đúng hay không. Đỗ Vô Phong chợt cười ha ha, âm trầm đáng sợ, rồi chậm rãi gật đầu, nói, Hàn Mạc, rất nhiều người nói ngươi là người khó đối phó, là một tên giảo hoạt như hồ ly. Hôm nay xem ra, lời đồn quả không sai. Đa tạ Đỗ tiền bối đã khen. Đỗ Vô Phong lắc đầu thở dài, nhưng ta cũng vừa mới nói. Tật xấu lớn nhất của người trẻ tuổi đó là luôn tự đề cao mình quá. Ngươi quả là người rất biết mưu tính, nhưng chung quy ngươi vẫn còn rất trẻ. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết Thất Tâm Tán trông như thế nào không? Hàn Mạc lắc đầu nói, không giấu gì Đỗ tiền bối. Hàn Mạc quả thật chưa từng thấy Thất Tâm Tán. Đỗ Vô Phong liếc mắt nhìn Chu Tiểu Ngôn một cái, bình tĩnh nói, từ xưa đến nay, vi sư truyền thụ bản lĩnh cho đồ đệ đều không bao giờ đem toàn bộ năng lực ra. Hảo đồ nhi của ta, ngươi đúng là biết rõ Hắc Kỳ như lòng bàn tay, hiểu rõ rất nhiều chuyện bí ẩn ở đây, nhưng không có nghĩa là ngươi biết toàn bộ về Hắc Kỳ. Ít ra Thất Tâm Tán này ngươi cũng không biết rõ. Đúng là ngươi có biết đến sự tồn tại của Thất Tâm Tán, thậm chí còn từng nhìn thấy viên dược hoàn Thất Tâm Tán. Nhưng ngươi lại không biết rằng cách hạ độc Thất Tâm Tán không phải chỉ có như thế mà thôi. Mí mắt Chu Tiểu Ngôn giật giật, dường như linh cảm thấy điểm xấu. Đỗ Vô Phong chậm rãi nói, dĩ nhiên có thể dùng Thất Tâm Tán, nhưng không nhất thiết phải dùng dạng thuốc viên. Nó có thể ở dạng nước, được đổ lẫn vào trong nước trà, không màu không vị, rất khó biết được. Nó cũng có thể được chế thành hương liệu, hương trầm hương lan trên không, không màu không vị, chỉ cần hít vào, kẻ thù sẽ trúng độc. Y lại liếc nhìn cái bàn gỗ nhỏ ở một góc sáng, trên mặt bàn bày một đàn hương, khói nhẹ uốn lượn, lan ra xung quanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 921, người và tên hợp nhất ta nói rồi. Ngươi rất thông minh. Đỗ Vô Phong khẽ thở dài, nhưng ta quên nói với ngươi, chúng độc này rồi, ngàn vạn lần không được sử dụng kinh khí, càng không thích hợp động võ, bởi làm như thế độc tố sẽ lan tràn nhanh hơn. Lão lại nhìn Chu Tiểu Ngôn, ta một lòng tài bồi ngươi, vốn định để ngươi nối nghiệp Hắc Kỳ, nhưng ngươi thật sự khiến ta rất thất vọng. Chu Tiểu Ngôn lạnh lùng đáp trả, để cho ta sống mà người không ra người, quỷ không ra quỷ như ngươi sao? Để cho ta đê tiện vô sỉ như ngươi mà đảm nhiệm thủ lĩnh Hắc Kỳ sao? Nếu như vậy, ta cảm thấy chết đi còn hơn. Đỗ Vô Phong cười lạnh lùng, chậm rãi đứng lên. Hàn Mạc thở dài, Đỗ tiền bối, ngài cũng là một trong danh tướng thập phương, nổi danh khắp thiên hạ. Dùng thủ đoạn thôi miên thế này có phải không hợp với thân phận của người không? Nếu việc này truyền ra ngoài, thanh danh của Đỗ tiền bối chỉ sợ bị hao tổn to. Đỗ Vô Phong thản nhiên nói, người chết thì sẽ không nói được. Ý của Đỗ tiền bối là hôm nay nhất định phải lấy mạng hai người chúng ta sao? Ta nói rồi, các ngươi vốn không nên tới đây. Đỗ Vô Phong đứng thẳng dậy, cổ xiêm y màu đen tản ra tà khí âm u, mà tay lão vẫn không buông cung tên xuống. Đỗ tiền bối thực sự muốn dùng huyễn thuật đối phó với chúng ta? Hàn Mạc trừng mắt nhìn lão, có vẻ như cảm thấy rất hứng thú với đề tài này. Đỗ Vô Song thản nhiên, đối với ta mà nói, xưa nay làm việc vốn không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Tương tự như thế, xưa nay ta không quan tâm giết người phải dùng thủ đoạn gì, thủ đoạn gì có thể giết được người đều là thủ đoạn tốt. Hàn Mạc thở dài, nếu đã vậy, vì sao Đỗ tiền bối còn không thi triển quỷ thuật? Hắn liếc đàn hương một cái, lạnh lùng hỏi, không phải Đỗ tiền bối nói trong đàn hương kia có thả Thất Tâm Tán? Nếu vậy tại sao tới giờ ta và Tiểu Chu còn chưa trúng độc? Nếu đã trúng độc, tại sao Đỗ tiền bối còn chần chừ chưa thi triển huyễn thuật? Hay là còn không nỡ động thủ? Là ta đoán sai, căn bản Đỗ tiền bối không có biết dùng huyễn thuật. Đỗ Vô Phong thấy Hàn Mạc thong thả phân tích, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt như sao kia trong suốt vô cùng, chân mày bắt đầu nhăn lại. Đỗ tiền bối có phải đã nói mạnh miệng? Hàn Mạc mỉm cười hỏi lại, trong đàn hương này căn bản không có Thất Tâm Tán, Đỗ tiền bối chỉ dọa chúng ta mà thôi. Nếu không, tại sao tới giờ chúng ta vẫn không có một chút khó chịu? Sắc mặt Đỗ Vô Phong càng trở nên khó coi, đôi mắt của lão cực kỳ sắc bén liếc qua Hàn Mạc và Chu Tiểu Ngôn. Đương nhiên Hàn Mạc là thần thanh khí sảng, Chu Tiểu Ngôn cũng không có chút khác thường nào. Cái loại độc dược Thất Tâm Tán này vô sắc vô vị, nhưng một khi đã trúng độc thì ánh mắt người chúng độc sẽ trở nên mơ màng, sắc mặt tái nhợt. Không bao lâu sau cả người sẽ mất chi mất giác, như một người chết. Nhưng Hàn Mạc và Chu Tiểu Ngôn lại không có một chút dấu hiệu đã trúng độc. Nụ cười thản nhiên của Hàn Mạc còn mang theo sát khí lạnh lùng. Còn Chu Tiểu Ngôn giống như một con báo săn đang chờ thời cơ. Đôi mắt lạnh như băng kia vẫn không ngừng di chuyển khắp người Đỗ Vô Phong. Đột nhiên lão cười lạnh, hậu sinh khả úy. Xem ra ta đã coi thường ngươi, Đỗ tiền bối quá khen rồi. Hàn Mạc thụ sủng nhược kinh, được yêu quý mà lo sợ. Hàn Mạc cười dài, Đỗ Vô Phong thở dài, thực ra thiếu chút nữa ta quên. Ngươi cũng là thính trưởng Tây Hoa Thính. Tây Hoa Thính chính là hắc ám nha môn của Yến Quốc. Trong đó đương nhiên cũng không thiếu vô số cao thủ độc dược. Với năng lực của các người, có thể chống cự được thất tâm tán cực phẩm cũng không phải chuyện quá khó khăn. Đỗ tiền bối quá khen, không dám dối tiền bối. Thực ra trước đó ta còn không biết có thứ thuốc như thất tâm tán. Nếu không phải lần ngày ngài có ý đồ phái người ám sát ta, chỉ sợ ta cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đề phòng ngài. Mạng của ngươi rất lớn, nhưng vận may vẫn không chịu làm bạn với ngươi. Mặc kệ như thế nào, lần này trước khi đến thăm Đỗ tiền bối, vãn bối đã chuẩn bị tinh thần rồi. Tây Hoa Thính chúng ta cố nhiên không có khả năng ngay lập tức chế ra thuốc giải thất tâm tán, nhưng lại có một loại dược phẩm có thể tạm thời ngăn cản bất kỳ dược phẩm nào xâm nhập vào cơ thể một khoảng thời gian trước khi vào tháp. Vì đề phòng Đỗ tiền bối sử dụng thứ thuốc vô sắc vô vị như thế, chúng ta đã ăn vào dược phẩm đặc biệt đó, ít nhất trong vòng 2 canh giờ. Bất kể thuốc gì độc gì cũng không thể xâm nhâm vào cơ thể chúng ta. Thì ra là thế, vậy thật đúng là đáng tiếc. Ta còn tưởng sau khi các ngươi trúng độc sẽ dùng huyễn thuật khiến các ngươi quay đầu lại đánh nhau sống chết một trận ngay trước mắt ta. Xem đồ đệ này của ta lợi hại hay đại tướng quân Yến Quốc bản lĩnh cao. Vậy thì trò hay không thể trình diễn. Quả thật đáng tiếc. Chỉ sợ có chuyện còn đáng tiếc hơn. Đỗ tiền bối không thể thi triển huyễn thuật. Không biết có biện pháp gì ngăn cản hai chúng ta liên kết tấn công. Khóe miệng hắn kéo lên một tia cười lạnh. Hẳn Đỗ tiền bối sẽ không trách hai chúng ta liên thủ chứ. Hàn Mạc mới vừa nhận qua dạy bảo của Đỗ tiền bối. Làm việc chỉ nhìn kết quả không nhìn quá trình. Chỉ cần có thể giết chết người, bất kể thủ đoạn gì cũng là thủ đoạn tốt. Chu Tiểu Ngôn chậm rãi bước lên một bước. 63 mạng người bộ tộc ta, chỉ lấy một cái mạng của ngươi, làm sao đủ? Đỗ Vô Phong thản nhiên. Hàn Mạc, ngươi nói không sai, xương vai phải của ta quả thật đã vỡ vụn, không thể lành hẳn. Tiêu Hoài Ngọc quả thực đã khiến ta bị trọng thương. Cho tới tận hôm nay, thương thế của ta còn chưa khôi phục được một phần. Hàn Mạc thở dài. Đỗ tiền bối, bất kể thế nào, ngài vẫn được coi như nhân vật đỉnh cao võ lâm của hiện nay. Chúng ta thân là vạn bối, có một số việc phải làm, nhưng cũng không muốn khiến cho ngài quá khó khăn. Cái gọi là người sắp chết cũng nói lời thiện, chim sắp chết kêu oán bi ai. Hàn Mạc đáp ứng ngài, để cho ngài đi vẫn giữ được thể diện. Cũng hy vọng Đỗ tiền bối trước khi đi thành toàn một chuyện, tặng cho Hàn Mạc vật ta cần. Đỗ Vô Phong thản nhiên cười. Nếu hôm nay ngươi là vì giết ta mà đến, ta sẽ khâm phục lá gan của ngươi. Nhưng nếu ngươi tìm đến nơi nguy hiểm vì một nữ nhân, ta chỉ có thể cho rằng ngươi là kẻ vô cùng ngu xuẩn. Kẻ làm đại sự sao có thể bị ràng buộc vì mấy mạng người? Nữ nhân kia chỉ là một cây đinh nhỏ bé của Hắc Kỳ ta. Ngươi lại vì một nữ nhân như thế mà tìm đến chỗ nguy hiểm, thật sự không khôn ngoan. Hàn Mạc cười ha ha, đây là sự khác nhau về cách nhìn nhận của ta và ngươi. Hơn nữa nếu Hàn Mạc đã dám đến, đương nhiên có lòng tin có thể lấy được giải dược từ trong tay Đỗ tiền bối. Tự tin quá sẽ thành cuồng ngạo, có thể lấy được giải dược hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Giải dược ở trên lầu, nếu ngươi có thể giết chết ta, lấy giải dược dễ như trở bàn tay. Lão lạnh lùng cười, không nói gì nữa. Hàn Mạc liếc Chu Tiểu Ngôn một cái, ánh mắt hai người giao nhau, cả thân thể mỗi một tấc da thịt đều căng ra. Hai người đã chuẩn bị thật tốt để tấn công. Tuy Đỗ Vô Phong tự nhận một cánh tay đã vỡ, hơn nữa còn bị thương, nhưng đối mặt với nhân vật như vậy, cả hai không dám mất cảnh giác. Đỗ Vô Phong đối mặt với thế liên thủ của hai cao thủ trẻ tuổi, không ngờ vẫn bình tĩnh điềm nhiên. Lão rất bình tĩnh lấy ra một mũi tên từ hộp tên sau lưng, tay trái cầm cung và nắm mũi tên đó, thản nhiên nói: "Ngươi nói ta không thể bắn tên không phải không có đạo lý." Tay trái nắm cung, tay phải kéo dây, tiễn phá trời cao, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cánh tay phải của ta xương cốt đã vỡ vụn, kiếp này chỉ sợ khó có thể phục hồi như cũ. Không còn tay phải, dường như không thể kéo dây, đương nhiên cũng không thể bắn tên đả thương đối thủ. Hàn Mạc nhìn động tác của lão, lại nhìn thần thái của lão, nghe giọng nói bình tĩnh đó, trong lòng lập tức cả kinh. Chu Tiểu Ngôn cũng nhăn mày lại: "Ngôn Xích Tín, đồ đệ ngoan của ta, vi sư đã nói, cả thiên hạ này rất hiếm có sư phụ nào thật sự dốc túi bản lĩnh mà dạy cho trò. Tài bắn cung của ngươi là ta chân truyền, với tài bắn cung trước mắt của ngươi, trong giới bắn cung xem như đã là tuyệt đỉnh. Chỉ tiếc vẫn còn chưa đủ, ngươi học được mới chỉ là thủ tiễn, bắn cung bằng tay mà thôi." Khóe miệng Đỗ Vô Phong nhếch lên một tia hàn ý, dùng tay bắn cung tuy đã tới tuyệt đỉnh, nhưng muốn đạt tới nhân tiễn hợp nhất chân chính, thì thủ tiễn đó còn chưa tới. Lão nói những lời vô cùng quái dị này, Hàn Mạc và Chu Tiểu Ngôn đều có một dự cảm xấu. Nhân tiễn hợp nhất chân chính là ngươi có thể hoàn toàn nắm cung tên trong tay. Nói cách khác, cho dù ngươi không có một tay vẫn có thể bắn ra đoạt mệnh thần tiễn. Đây mới là nhân tiễn hợp nhất chân chính. Hàn Mạc thầm giật mình. Hắn không hiểu. Một người đã bị phế một cánh tay còn có khả năng bắn ra đoạt mệnh thần tiễn. Nhu đơ gờ Hàn Mạc và Chu Tiểu Ngôn cũng không có cơ hội suy nghĩ lâu. Bởi Đỗ Vô Phong đã bình tĩnh tự nhiên bày ra một tư thế khiến cho người ta vô cùng giật mình. Lúc này lão như một con kim kê, nâng đùi phải lên, khom lưng xuống, còn tay trái không bị thương của lão cầm mũi tên gắn vào dây cung. Tư thế quỷ dị này Hàn Mạc chưa từng thấy qua. Hắn chưa từng nghĩ tới phương pháp như thế cũng có thể bắn tên. Mà lúc này hắn mới nhìn rõ được thân trường cung của Đỗ Vô Phong kia vô cùng quái dị. Ở giữa thân cung cong cong có đặc biệt gắn một cái vòng kim loại cố định. Chân phải Đỗ Vô Phong đặt trong cái vòng đó, vô cùng chắc chắn và ổn định khom lưng. Tay trái hắn rất mạnh mẽ kéo dây cung. Lúc này đầu tên chỉ thẳng vào Hàn Mạc. Đỗ Vô Phong có thể có tên trong thập phương danh tướng, một nguyên nhân là lão có tài bắn cung. Khi trong tay lão có cung tiễn, toàn thân trên dưới liền tản ra sát khí sắc bén. "Hảo đồ đệ của ta, bây giờ vi sư sẽ dạy ngươi một chiêu cuối cùng." Giọng nói Đỗ Vô Phong lạnh thấu tận xương, đây cũng là cảnh giới cao nhất của nghệ thuật bắn cung nhân tiễn hợp nhất. Tiễn phong sắc bén, Hàn Mạc rất gần đầu tên. Nếu Đỗ Vô Phong thực sự có thể bắn ra một tên tràn đầy uy lực, tựa như mũi tên hùng mạnh bắn tiêu Hoài Ngọc giữa thiên nhai phong kia, Hàn Mạc muôn khó vàn khó tránh né. "Ta đã nói rồi, ít nhất ngươi cũng không nên tới đây." Đỗ Vô Phong cười âm u lạnh lẽo: "Hàn Mạc, ngươi muốn lấy mạng ta mà đoạt giải dược, trước hết tránh một tiễn này của ta đã." Lão cũng không nhìn Chu Tiểu Ngôn nhưng lại thản nhiên nói với đồ đệ: "Kể cả ngươi không quan tâm tới sự sống chết của hắn, vi sư có thể cam đoan, trước khi chủy thủ của ngươi đâm vào ngực ta, tiễn của ta nhất định đã xuyên qua trái tim hắn." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 922, ngươi mới chính là kẻ sư diệt tổ. Đối mặt với thiên hạ đệ nhất tiễn thuật Đỗ Vô Song, đối mặt với mũi tên băng lãnh bất cứ lúc nào cũng có thể cướp mạng mình, đôi mày của Hàn Mạc không ngờ lại giãn ra. Hắn lắc đầu thở dài: "Hiên Viên tiền bối nói quả không sai." Nói tới đây, đột nhiên hắn dừng lại. Một câu này cũng khiến sắc mặt Đỗ Vô Phong chợt biến. Tuy lão chỉ đứng một chân nhưng tay chân lại vững chãi vô cùng. Một câu này của Hàn Mạc cũng khiến thân hình lão lay động một chút. Hàn quang trong mắt Hàn Mạc lóe lên. Đỗ Vô Phong và Tư Mã Kình Thiên đều là đệ tử của Hiên Viên Vô Danh. Lúc này đột nhiên hắn nhắc đến Hiên Viên Vô Danh chính là muốn làm nhiễu loạn tâm thần của Đỗ Vô Phong. Lúc này thấy thân hình lão hơi chao đảo liền biết mình thử một lần quả nhiên đã thành công. Tâm Đỗ Vô Phong quả nhiên đã có một tia dao động. Tuy mũi tên kia vẫn nhắm chuẩn vào hắn, nhưng sau khi Hàn Mạc nói một câu kia cũng đã giống lên một tiếng trầm giọng: "Ra tay." Hai bên giằng co nhau cả buổi, thực ra chính là đang thử tâm lý, thử đối phương một hồi. Đỗ Vô Phong cuối cùng đã triển lộ ra tuyệt kỹ một tay. Hàn Mạc không do dự nữa, tay hắn đã khởi động cơ quan ám tiễn. 3 điểm hàn tinh từ trong ống tay áo của hắn lao ra vun vút. Vừa khởi động cơ quan, thân thể Hàn Mạc đồng thời cũng nhanh như gió biến mất. Mặc kệ một tên này của Đỗ Vô Phong uy lực thế nào, hắn cũng phải chuẩn bị tránh cho thật tốt. Ám tiễn hắn bắn ra chưa chắc đã đả thương địch thủ. Mục đích chủ yếu là muốn quấy rối sự chuẩn xác của Đỗ Vô Phong. Ngay khi Hàn Mạc hô lên, ra tay, quả nhiên Chu Tiểu Ngôn giống như một con báo săn nhắm thẳng vào Đỗ Vô Phong với tốc độ kinh người. Thời khắc này chính là cơ hội hắn hy vọng đã lâu. Khi bùng ra đã bộc phát tất cả tiềm lực bản thân, 3 ám tiễn theo hình tam giác bắn tới thân thể Đỗ Vô Phong. Gần như đúng lúc tay trái Đỗ Vô Phong buông dây cung, mũi tên xé gió lao đi, ngược lại hướng về phía 3 ám tiễn kia, bắn về phía Hàn Mạc với tốc độ kinh người. Khi Hàn Mạc bắn ra 3 ám tiễn đã toàn lực trốn tránh. Nhưng tuyệt kỹ cuối cùng này của Đỗ Vô Phong quả nhiên không như bình thường. Hàn Mạc tập luyện khí kinh, tốc độ đã vượt qua người thường rất xa. Nhưng một mũi tên này ngay khi hắn đã toàn lực né tránh vẫn bắn trúng xương sườn hắn. Hắn trao chặt mày lại. Hắn vô cùng rõ ràng, tuy một tên này của Đỗ Vô Phong không bắn trúng trái tim của mình, nhưng có thể bắn trúng xương sườn của mình cũng đã khiến người ta kinh hãi. Đỗ Vô Phong đang đứng một chân giữ cung mà bắn tên, tự xưng nhân tiễn hợp nhất. Nhưng Hàn Mạc cũng hiểu được uy lực mũi tên bắn ra ở tư thế ấy tuyệt đối không thể sánh bằng khi dùng 2 tay mà bắn. Nói cách khác, đây là chiêu thức cuối cùng Đỗ Vô Phong bất đắc dĩ phải thi triển ra. Là một lựa chọn bất đắc dĩ khi không thể dùng tay bắn tên. Nếu Đỗ Vô Phong thực sự tràn đầy tự tin với phương pháp này cũng không cần phải rông dài tới nửa ngày tìm cách thi triển quỷ thuật. Lão đã hao phí tinh lực nghĩ cách dùng huyễn thuật khống chế đối thủ cũng chứng minh tài bắn cung mà lão gọi là nhân tiễn hợp nhất này không có đủ 10 phần tin tưởng. Chính là Hàn Mạc nhìn ra điều này mới mạo hiểm thử một lần. Hắn nói ra danh hào Hiên Viên Vô Danh, khiến cho tinh thần Đỗ Vô Phong dao động. Sau đó ra tay trước để chiếm thượng phong, trực tiếp bắn ra 3 ám tiễn, chính là để nhiễu loạn Đỗ Vô Phong. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULL, truyện FULL, VN. Nhưng tài bắn cung của Đỗ Vô Phong quả nhiên không như bình thường. Hàn Mạc đã chuẩn bị như thế vẫn có thể bắn trúng xương sườn hắn, nếu không phải hiện giờ thân thể Đỗ Vô Phong đang yếu. Nếu là vào đúng lúc lão đang trên đỉnh cao, cho dù Hàn Mạc có tốn thêm tâm tư đến thế nào chỉ sợ cũng sẽ bị mũi tên này bắn thủng tim. Tuy trên người đã có mặc bảo giáp hộ thân Phạm Lão Thái Quân đưa, mũi tên kia cũng không xuyên qua bảo giáp mà trúng vào trong cơ thể Hàn Mạc được. Nhưng vẫn khiến hắn có cảm giác xương sườn vỡ vụn. Chu Tiểu Ngôn giống như một con báo săn, với khí thế cực mạnh xưa nay chưa từng có lao tới Đỗ Vô Phong. Trong tay hắn nắm chặt thanh chủy thủ trước kia vẫn thường dùng để cắt bánh mì. Lưỡi dao lấp lánh hàn quang. Sau khi một mũi tên của Đỗ Vô Phong bắn ra rồi, lão vung cánh tay trái, trường cung trong tay đã quét ngang hướng sang Chu Tiểu Ngôn. Xương sườn của Hàn Mạc vô cùng đau đớn, trán toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng không hề do dự, cầm dao găm lao tới giết Đỗ Vô Phong. Đúng lúc này có tiếng rắc rắc, Hàn Mạc lập tức cảm thấy trên đầu ập xuống một trận gió lạnh, lòng thầm kêu không tốt. Hắn đã hiểu trên tầng 5 tòa tháp này có người mai phục. Chẳng qua vẫn án binh bất động, lúc này bắt đầu động thủ. Phục binh mai phục trên đó mới ra tay. Trên tầng cao nhất tòa tháp này mở ra một lỗ hổng, một bóng người từ đó rơi xuống như thiên thạch, hàn quang như băng. Người nọ nắm trong tay một cây đại đao bổ thẳng xuống Hàn Mạc. Nhất thời Hàn Mạc không thể tới gần Đỗ Vô Phong, chân hơi trượt tránh được một kích đó, nhưng cũng không thể tiếp tục né tránh. Bước chân di động như vẽ một đường cong trên mặt đất đã vọt tới cạnh người mới đến. Cánh tay vung ra đâm thẳng vào cổ y. Đao pháp kẻ này cũng cực kỳ dũng mãnh. Trở tay huy đao, ánh đao vút lên bổ vào cổ tay hắn. Chỉ giao thủ một chiêu, Hàn Mạc biết gã phục binh trước mắt này chính là một kình địch. Mắt thấy đại đao đang chém xuống cổ tay, hắn thu cánh tay phải về, nhưng thân hình không thối lui, ngược lại còn vọt tới trước, nắm tay trái lại, không chút do dự đánh quyền vào thân đại đao. hiển nhiên người nọ không thể tưởng được thân pháp hắn lại nhanh tới vậy. Hơn nữa còn muốn dùng quyền đánh đao. Phản ứng của y cũng không tồi. Thấy thiết quyền của hắn muốn đánh trúng thân đao, cổ tay lật nhanh, lưỡi đao sắc bén đã quay về phía nắm tay Hàn Mạc. Chỉ cần nắm tay của y đánh trúng, lưỡi đao sắc bé sẽ tặng cho hắn một vết thương thật sâu. Vừa thấy Hàn Mạc muốn đấm vào lưỡi đao, hắn cực kỳ linh mẫn quay ngang tay lại, chuyển thế rất nhanh. Nếu không phải tập luyện khí kinh thì chuyện đó tuyệt đối không thể làm được. Người thường cho dù có linh hoạt nữa, nhưng vì quán tính, sẽ muôn khó vạn khó biến hóa như vậy. Người nó còn muốn biến chiêu nhưng không còn kịp. Người này cũng dũng mãnh ngoài ý liệu của Hàn Mạc. Đại đao của y khó biến chiêu nhưng tay kia nháy mắt cũng siết lại thành quyền muốn đấm Hàn Mạc. Nắm tay Hàn Mạc đã đánh thật mạnh trúng ngực y. Lực của một quyền này không khác gì tảng đá lớn ngàn cân. Uy lực kinh người, y bị đánh trúng ngực miệng thổ ra một ngụm máu. Máu tươi phun trúng thẳng người Hàn Mạc. Nhưng trong nháy mắt này, nắm tay của y không ngờ cũng đã vô cùng dũng mãnh đánh trúng đầu vai hắn. Hàn Mạc cảm thấy đầu vai đau nhức tê dần, thân thể lảo đảo, gắng chịu đau. Tay kia hắn đã găm chủy thủ trong tay vào bụng tên kia. Người nọ ngực trúng một quyền bị trọng thương, bụng lại bị chủy thủ đâm trúng, cuối cùng chống đỡ không nổi, đại đao trong tay rơi xuống đất, lui về sau hai bước, ngã rúi xuống đất. Thấy đối thủ bị giết, Hàn Mạc cũng không dám có chút thả lỏng. Đầu vai đau nhức vô cùng, đau tới mài xương thấm cốt, thực sự khiến hắn khó thở. Nhất thời cũng không thể tiến lên lập tức tấn công Đỗ Vô Phong, chỉ có thể nhanh chóng vận khí, dùng Thanh Bình Chú điều tức. Tới lúc này Chu Tiểu Ngôn và Đỗ Vô Phong đang giằng co. Tuy thân thể Đỗ Vô Phong bị thương nhưng động tác vẫn vô cùng linh hoạt. Quan trọng hơn, một thân công phu của Chu Tiểu Ngôn đều là do lão truyền cho. Từng chiêu từng thức đều là lão chỉ dạy. Sát chiêu của Chu Tiểu Ngôn nếu đổi một đối thủ khác, 10 phần tới 9 là ngăn không nổi. Nhưng Đỗ Vô Phong thì khác. Lão có thể nhìn trước rất rõ ràng, dễ dàng né tránh. Trường cung trong tay lão tuy không thể bắn tên nhưng huy động cũng không kém gì uy lực của đao kiếm. Đặc biệt là sợi dây cung kia, chỉ cần đụng tới thân thể Chu Tiểu Ngôn đã có thể rớt ra máu. Thầy trò hai người đọ sức trong tháp đều không chút lưu tình. Hàn Mạc cũng vẫn chú ý nghe ngóng xem hai thầy trò tử đấu, không dám quá phân tâm. Cảm giác đau nhức khiến khí huyết của hắn không yên. Thu khí định tâm, dùng Thanh Bình Chú điều tức khí huyết. Hắn cố gắng áp chế cảm giác đau đớn đó. Chợt nghe chát một tiếng, Hàn Mạc không kìm nổi tò mò mở to mắt. Đã thấy thân thể Chu Tiểu Ngôn liên tục lùi về sau tới tận vách tường tháp mới dừng lại. Thân thể vẫn lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn đã bị dây cung của Đỗ Vô Phong gây ra vô số vết thương, máu loang lổ. Ở miệng vết thương máu vẫn rỉ ra. Sắc mặt Đỗ Vô Phong tuy tái nhợt, nhưng dường như Chu Tiểu Ngôn không gây ra thương tổn chí mạng gì cho lão. Chu Tiểu Ngôn cắn chặt răng, tay vẫn nắm chủy thủy, khó khăn bước về phía trước hai bước. Đột nhiên nhoáng một cái cả người mềm nhũn. Tuy ý chí gã cứng cỏi, nhưng thân thể lại không tự chủ được ma quỳ khuỵu xuống. Miệng lại phụt ra một ngụm máu tươi. Đỗ Vô Phong lãnh đạm, một thân sở học của ngươi đều là ta truyền thụ. Ngươi muốn giết ta cũng nên tự hỏi có năng lực hay không. Lão nắm trường cung, chậm rãi đi tới gần Chu Tiểu Ngôn, lạnh lùng nói, ngươi dám động thủ với ta, đó là khi sư diệt tổ. Hôm nay ta phải thanh lý môn hộ, tính mạng của ngươi là ta ban tặng. Hôm nay mệnh ngươi ta sẽ lấy về. Ngươi phải thanh lý môn hộ, ta cũng muốn thanh lý môn hộ. Từ sau lưng lão bỗng nghe thấy giọng nói Hàn Mạc, nếu nói khi sư diệt tổ, ngươi mới hoàn toàn xứng đáng. Năm đó chẳng phải Hiên Viên tiền bối chính là bị nghịch đồ này gây thương tích. Thân hình Đỗ Vô Phong nhoáng lên một cái, chậm rãi xoay người, điều tức một chút. Hàn Mạc đã khôi phục vài phần tinh lực, ánh mắt hắn sắc bén. Lúc này trong tay hắn không ngờ lại là một cây trường côn. Đỗ Vô Phong nhíu mày nhìn kỹ, chính là cột gỗ dùng để đặt đèn trong tòa tháp. Cột đèn đó to cỡ một cánh tay, hai đoạn có đệm gỗ. Hiện giờ đang nằm trong tay Hàn Mạc, đã được Hiên Viên tiền bối truyền thụ Bát Bộ Côn Thuật. Hàn Mạc ta sẽ dùng tuyệt kỹ của Hiên Viên tiền bối truyền thụ thay người thanh lý môn hộ. Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Vô Phong, gằn từng chữ, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 923, bức bộ côn thuật bát bộ côn thuật. Con ngươi của Đỗ Vô Phong như co rút lại, lạnh lùng hỏi, ngươi biết bát bộ côn thuật đang ở đâu? Hàn Mạc nâng cây côn lên, thản nhiên nói, ngươi là kẻ là ô danh môn phái, vẫn còn mặt mũi để hỏi sư phụ hay sao? Trong tay hắn nắm chặt cây côn, cũng không nói nhiều lời, liền bước chân phải lên một bước. Cây trường côn trong tay lúc này đã mang theo một uy lực rất lớn, đang quét về hướng của Đỗ Vô Phong. Sắc mặt của Đỗ Vô Phong lúc này đã không còn bình tĩnh, hơn nữa lão cũng hiểu rất rõ bát bộ côn thuật không giống bình thường, vẻ mặt rất nghiêm túc, múa cây trường cung trong tay. Đỗ Vô Phong vừa mới bị Hàn Mạc đánh trúng một chưởng vào xương sườn, nhưng không hề xuyên sâu vào trong cơ thể. Điều đó cũng đủ làm cho Đỗ Vô Phong kinh ngạc. Lão đoán trên người Hàn Mạc đang mặc một chiếc bảo giáp gì đó, nhưng lão vẫn rất tự tin vào uy lực của mũi tên mà lão vừa phóng ra. Trong lòng cho dù biết là không thể xuyên qua được người của Hàn Mạc, nhưng chắc chắn cũng làm cho Hàn Mạc bị thương không nhẹ. Còn tên mai phục của lão, trên thực tế đang giống như là cái bóng của lão, với nhiệm vụ là bảo vệ sự an toàn cho Đỗ Vô Phong. Hôm nay cái bóng đó xuất hiện đúng lúc. Đỗ Vô Phong cứ tưởng sau khi Hàn Mạc bị thương, với năng lực của cái bóng đó, cho dù không thể giết chết Hàn Mạc, cũng nhất định sẽ kẻ què người cụt. Nhưng kết quả lại nằm ngoài chủ kiến của lão. Hàn Mạc tuy rằng đã bị thương ở vai, vết thương cũng không nhẹ, nhưng chính trong thời điểm này cái bóng của lão đã bị Hàn Mạc tiêu diệt. Đón nhận một sự thật như vậy, làm cho Đỗ Vô Phong rất bất ngờ. Hơn nữa chỉ trong một thời gian rất ngắn, Hàn Mạc lại có thể chịu đựng được vết thương đó, thậm chí lại có thể xuất trận. Điều này làm cho Đỗ Vô Phong không khỏi giật mình. Lão đương nhiên là không thể biết được. Hàn Mạc tuy còn rất trẻ, nhưng với những gì đã học được, thì khả năng của người bình thường không thể đổi kịp. Trường sinh kinh, gia truyền của Hàn gia thì không cần phải nói. Khí kinh của Bạch Dạ Lang, Thanh Bình Chú của Tiêu Hoài Ngọc là sự tinh xảo của võ công mà trên thế gian này rất hiếm thấy. Người bình thường có được một trong những tuyệt kỹ kể trên thì đã là một bảo bối trong cuộc đời. Nhưng Hàn Mạc không những có cả ba bảo bối trên, lại rất may mắn là cả ba môn công pháp này có thể điều phối sử dụng thành thạo trên cơ thể một người. Trường sinh kinh có thể làm nâng cao nội lực, khí kinh làm cho sự nhạy bén của năm cơ quan xúc giác nâng cao, thanh bình chú có thể làm cho tinh lực và thể lực của con người nhanh chóng hồi phục. Cả ba loại trên lại có thể kết hợp với nhau, không cần phải nói gì nữa. Võ công của Hàn Mạc lúc này đã rất kinh khủng. Có lẽ đến chính Hàn Mạc lúc này cũng không biết có thể tu luyện cùng lúc ba môn công pháp này, thì hắn đã trở thành kẻ độc nhất vô nhị. Hắn có lẽ cũng đã cảm nhận được cơ thể của hắn mỗi ngày đều có sự biến hóa. Nhưng chính hắn cũng không nhận ra rằng, luận về thể chất của cơ thể, hắn đã là người mạnh nhất rồi. Nếu không, hắn cũng không thể có khả năng trèo lên tới Thiên Nhai Phong. Chính bởi hắn đã tu luyện qua khí kinh, có thể lực và vận tốc vượt qua rất xa người bình thường, cho nên mới tránh được mũi tên của Đỗ Vô Phong. Chỉ bị thương ở xương sườn, càng chứng tỏ là có sự tồn tại của Thanh Bình Chú, mới làm cho hắn trong một thời gian rất ngắn có thể khôi phục lại nguyên khí. Đỗ Vô Phong cũng không hề biết, tiểu tử đứng trước mặt lão tuy rằng đã được tu luyện khí công không thể bằng thập phương danh tướng, nhưng luận về thể lực, từ mọi góc độ khác nhau, thì vẫn vượt khá xa với thập phương danh tướng. Nếu như đang ở đỉnh cao, vào lúc này, Đỗ Vô Phong có thể dựa vào cái khinh công siêu việt của mình để có thể đối phó lại với Hàn Mạc. Nhưng ở trên Thiên Nhai Phong lão cũng đã bị trọng thương, ít nhất cũng làm cho lão tổn thương 7-8 phần công lực. Tuy rằng lão có thể phục hồi lại nguyên khí trong khoảng một thời gian ngắn, nhưng tại thời điểm này khí công của lão chưa chắc có thể phục hồi ngay lại được, chưa thể bằng 1/3 công lực so với lúc đỉnh điểm. Trên thực tế với bản lĩnh của Chu Tiểu Ngôn, tuyệt đối không thể quá chênh lệch so với Đỗ Vô Phong. Chu Tiểu Ngôn bị Đỗ Vô Phong gây thương tích ở tay, Nguyên nhân chính là vì Đỗ Vô Phong đã quá hiểu Chu Tiểu Ngôn, không chỉ nắm vững những chiêu thức của Chu Tiểu Ngôn, mà thậm chí ngay cả thể chất của hắn, Đỗ Vô Phong cũng đều biết rất rõ. Đỗ Vô Phong nắm được điểm mạnh của Chu Tiểu Ngôn, hơn thế nữa cũng nắm bắt rất rõ những điểm yếu và chỗ sơ hở của Chu Tiểu Ngôn. Cho nên khi Chu Tiểu Ngôn cố xông lên liều chết, nhưng Đỗ Vô Phong vẫn rất chính xác nắm lấy điểm yếu của hắn. Chỉ xuất có một trường đã làm cho Chu Tiểu Ngôn trọng thương, nhưng trước mặt bây giờ là Hàn Mạc. Tình thế bây giờ đã khác xa. Luận về võ công của Hàn Mạc, Đỗ Vô Phong thực cũng không biết quá nhiều, càng không thể biết trong cái cơ thể đó đang chứa đựng điều gì. Nếu đã như là một thứ võ công bình thường, thì Đỗ Vô Phong có thể dựa vào kinh nghiệm của bản thân, hoặc đưa ra một phán đoán, có thể phán đoán được chiêu thức của Hàn Mạc. Nhưng lúc này Hàn Mạc thi triển chính là một tuyệt kỹ mà Đỗ Vô Phong không hề xa lạ, Bát Bộ Côn Thuật. Bát Bộ Côn Thuật rất huyền ảo. 2 năm trước Hàn Mạc cũng mới bắt đầu tiếp xúc với nó, liền có một cảm giác rất tuyệt vời. Nguồn truyện, truyện FULL, VN trong 2 năm liền. Hắn dành tất cả những thời gian rảnh rỗi để tu luyện, mà không hề có chút gián đoạn nào khi tu luyện Bát Bộ Côn Thuật. Hiện tại hắn đã nắm rất chắc 3 thế côn thuật là xà, hơn nữa còn có thể uyển chuyển vận dụng cả 3 thế côn thuật trên. Sự uyển chuyển của rắn, mạnh mẽ của hổ, hoạt bát của ếch cùng tập trung tại một chỗ, uy lực quả thật làm cho người ta vô cùng kinh sợ. Hơn nữa cái mấu chốt là chiêu thức vốn đã không hề bình thường của Bát Bộ Côn Thuật lại rất khó có thể nắm bắt khi xuất chiêu. Tuy rằng Hàn Mạc vẫn chưa thể nắm bắt được tất cả những tuyệt kỹ trong Bát Bộ Côn Thuật, nhưng chỉ cần kết hợp 3 bộ côn thuật là xà hổ ếch với nhau, đã có thể khiến cho đối thủ rất khó có thể phán đoán chiêu thức tiếp theo mà hắn sắp ra.